Mà Thế Đại trở về. Chương 1051, kết cuộc như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại kinh thành khu vực tại vì Sở Hàm nhao nhao đến chưa? Lại bị Mục Tư Lệnh bỗng nhiên đẩy ra kế hoạch kinh hãi về không thần thời điểm. Còn lại các đại khu vực đã tại triển khai hành động. Từng cái đánh lấy cùng nanh sói khu vực giao hảo suy nghĩ phái ra sử giả. Mà nanh sói khu vực càng là tại sau trận chiến này. Nhất cử bị đẩy lên đại khu vực cánh cửa. Chỉ bất quá bởi vì kiên quyết điều kiện không đủ. Thoái vị liệt đại hình khu vực cuối cùng vị. Cùng đồng thời cũng ở căn cứ thứ tự bên trên một hồi đoạn thị. Càng là trong khoảng thời gian này phát triển mạnh. Hiện nay các hệ liệt điều kiện đều đã cùng kém nhất đại hình khu vực tương đương. Ẩn ẩn có toát ra dã tâm bộ dáng. Bất quá tại nanh sói đại thắng tin tức một cho hấp thụ ánh sáng về sau. Đoạn Giang Vĩ ngược lại là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ. Lập tức đem vốn là muốn mở rộng nhật trình chậm rãi. Thượng tướng, hiện tại nanh sói như mặt trời giữa trưa. Chúng ta lại không gấp rút tốc độ phát triển. Sợ rằng sẽ bị hoàn toàn làm hạ thấp đi. Lỗ Sơ Tuyết cẩn thận từng ly từng tí xách ra bản thân ý kiến. Dưới cái nhìn của nàng, Đoạn Giang Vĩ bá đạo như vậy người. Không có khả năng nguyện ý khuất thân tại Sở Hàm về sau. Dù là trước đó nói tới cùng nanh sói giao hảo, thậm chí là lấy nanh sói làm chủ. Chỉ sợ đều là bất đắc dĩ làm. Bây giờ không phải là thời điểm. Đoạn Giang Vĩ cau mày tự nhủ. Chờ nanh sói đại thắng phong sóng quá khứ lại nói. Đây chẳng phải là tương đương đem ban đầu vốn thuộc về chúng ta vị trí chắp tay nhường cho. Lỗ Sơ Tuyết vẫn là không tình nguyện lắm. Mặc kệ ai mạnh ai yếu, tranh vẫn là phải tranh một chuyến. Ta luôn cảm giác có âm mưu. Đoạn Giang Vĩ nhạy cảm độ rất lợi hại sắc bén. Dứt lời sau liền không nói thêm lời. Chỉ là tại trong đầu hắn, một hệ liệt logic cùng suy luận cũng đang không ngừng toát ra. Có không ngừng nhất phương thế lực muốn giết Sở Hàm. Thuận tiện diệt đi Sở Hàm hậu thuẫn cũng là tất nhiên. Mà lúc này Sở Hàm đánh thắng trận. Danh tiếng lần nữa lan truyền lớn cơ hồ thành quốc dân anh hùng. Những cái kia nhìn Sở Hàm không vừa mắt thế lực hội bất vi sở động. Ám sát, cùng lợi dụng hết thảy điều kiện đối phó nanh sói chiến đoàn kế hoạch. Khẳng định đã đưa vào danh sách quan trọng. Cho nên Đoạn Giang Vĩ quyết định các loại. Hắn thấy nhất định sẽ có đại chuyện phát sinh. Hơn nữa còn là không thua gì lần này nanh sói cùng dị chủng đại chiến đại sự. Mà hắn vào lúc này ra mặt, không thể nghi ngờ là từ đụng họng súng. Sở Hàm bị nhiều người như vậy căm thù, cũng là bởi vì quá mạnh, gây nên chú ý quá nhiều. Từ Phong mang theo nanh sói chiến đoàn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về khu vực trở về. Trừ đại chiến sau lòng chỉ muốn về bên ngoài, lớn nhất chủ yếu vẫn là quan tâm Sở Hàm thương thế. Từ khi bị Cao Thiếu Huy mang đi về sau, bọn họ trên đường đi dòng dã 2 ngày cũng không có bất cứ tin tức gì. Quảng cáo, mà cộng thêm bên trên cái này mà thế bên trong tin tức bế tắc. Đi bộ bọn họ cũng không biết lúc này tình huống cụ thể. Cho nên khi 2 ngày sau hơn 3.000 người đạp vào đường lớn. Lấy chỉnh tề lại nhanh chóng tốc độ đi vào nanh sói khu vực cửa chính chỗ lúc. Tất cả mọi người chấn kinh đến thất thần. Cái này xôn xao khu vực là nanh sói. Nói xong căn cứ quân sự yên lặng đâu. Cái này cãi nhau vung ra chân phi nước đại một đám em bé là chuyện gì xảy ra. Nói xong toàn dân giáo dục đâu. Cái này tràn ngập trong tầm mắt vẽ xấu là cái quỷ gì. Tô Hành quất cái gì phong. Cái này đầy đất liên hoan cặn bã là ai làm ra đến. To gan lớn mật. Đang lúc nanh sói chiến đoàn mọi người một mặt không có hiểu thời điểm. Giữ cửa cảnh giới đội đã thấy bọn họ. Trong nháy mắt liền có 2 người chạy tới. Lệ nóng doanh chồng kích động đến nhanh nói không ra lời. Thậm chí một người xông lên liền ôm trước kia cùng hắn đã từng quen biết Lộ Băng Trạch khóc lớn. Chuyện gì xảy ra? Hà Phong quát to. Ba. Hai tên cảnh giới đội thành viên vội vàng đứng nghiêm một cái. Chính khí lại kích động mở miệng nói. Nanh sói chiến đoàn khải hoàn mà về. Mở đại môn. Nghênh đón. Oanh. Đại môn chậm chậm mà ra, Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy số lớn khu vực cư dân nghe nói phong thanh mà đến. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng thần sắc. Vô luận già trẻ nam nữ đều là mang theo cực hạn ánh mắt sùng bái nhìn lấy sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên. Thậm chí, còn có tổ chức có quy mô tránh ra một đầu đường lớn. Những này khu vực cư dân liền chen chúc tại đại hai bên đường. Một đường vung lấy hoa, nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ phần lớn không biết sở hàm tình huống. Riêng là những cái kia mới vừa vào chiến đoàn giờ phút này mới từ tân binh thăng cấp làm quân chính quy 3.000 người. Lúc này nhìn thấy chính mình trở về lại có nhiều như vậy dân chúng nghênh đón. Trong miệng hô to anh hùng, còn có hỏi bọn hắn muốn ký tên. 3.000 tân binh toàn thể chóng mặt. Bất quá bọn hắn đã tại đại chiến bên trong thích ứng nanh sói khủng bố quân quy. Lúc này lại như thế nào nội tâm kích động kiêu ngạo. Đều tấm lấy một bộ mặt ăn nói có ý tứ. Nhìn không chớp mắt đạp trên chỉnh tề tốc độ nhìn lấy người trước mặt cái ót. Một màn này hiện ra tại nanh sói khu vực cư dân trong mắt. Càng thêm để bọn hắn sinh ra sùng bái chi tính. Thấy không? Bọn họ khu vực các chiến sĩ quả thực đẹp trai bạo. Không hề giống hắn khu vực những bộ đội đó như thế sốc nổi. Đây mới thực sự là quân đội. Hết thảy phảng phất thời đại văn minh kéo dài. Vinh diệu, chính nghĩa cùng trách nhiệm. Hết thảy tại thời khắc này thể hiện không thể nghi ngờ. Hà Phong mang theo một tia suy đoán. Hai mắt hơi hơi tỏa sáng bước nhanh đi về phía trước đi. Biết được sở hàm tình huống một bộ phận người càng là hưng phấn vô cùng. Nanh sói khu vực như vậy gióng trống khua chiêng chúc mừng. Chẳng lẽ sở hàm lão đại đã bình an vô sự? Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Tại cuối đường, thượng cửu đệ một thân hoa y đứng ở nơi đó. Mang theo đồng dạng một thân trang phục chính thức khu vực nhân viên cao tầng yên lặng mà đứng. Trên mặt bọn hắn tràn đầy cùng có vinh yên tự hào. Từng cái thần thái sáng láng. Như không phải như vậy trường hợp quá thận trọng. Mấy cái tính tình nhảy thoát người hận không thể vui vẻ lan lộn đầy đất. Đại chiến thắng lợi, nanh sói trở về. Đây quả thực là đáng giá khắc sâu tại lịch sử một khắc. Quảng cáo, Hà Phong bọn người nhìn thấy thượng cửu đệ một sát na liền định ra một trái tim. Giờ phút này thượng cửu đệ rất xinh đẹp. Tựa hồ đây là nàng lần thứ nhất tại mặt thế bên trong mặc như thế long trọng. Một bộ tóc đen chảy không có một tia lộn xộn. Ăn mặc bên trên càng là mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều đâu vào đấy. Biểu lộ mang theo khó mà ức chế cảm giác hạnh phúc. Vẻ mặt như vậy thượng cửu đệ. Rất rõ ràng giờ phút này sở hàm bình an vô sự. Lộ băng trạch lớn nhất áp chế không nổi nội tâm kích động. Sát một chút liền tiến lên. Căn bản mặc kệ Hà Phong ngăn cản trực tiếp hưng phấn kêu to. Chấm, đại tẩu, ta lão đại đâu? Cái này hỏi một chút. Xôi trào đám người bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình đứng lên. Đúng a, trọng yếu như vậy thời khắc. Sở hàm làm là quan trọng nhất đòi người qua thì sao? Thượng cửu đệ sắc mặt trong nháy mắt mất tự nhiên. Nhìn ở trong mắt Hà Phong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Còn lại người càng là sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Chẳng lẽ, vẫn là xảy ra chuyện? Lộ băng trạch cũng sửng sốt. Nhịn không được toàn thân đều run rẩy lên. Sâu biết sự tình tính nghiêm trọng hắn không ngừng kết cuộc như thế nào. Nào biết lúc này thượng cửu đệ lại hai gò má đỏ lên. Thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đem lại nói rất rõ ràng. Nàng cúi đầu rõ ràng rất lợi hại thẹn thùng. Hai tay không tự giác sờ sờ bụng dưới. Tựa hồ là có chuyện gì khó mà mở miệng. Sở hàm hắn. Hắn hôm qua ngủ muộn. Hơi mệt chút. Bây giờ còn chưa dậy đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.